hai sợi xích từ quan tài cổ kéo dài đến 8.000 dặm. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân chiến đấu với nhân vật đẳng cấp như Tà Hoàng. Tu vi hai người cách biệt rất lớn, nhưng Phong Phi Vân cầm linh khí thập phẩm, có thể đánh ngang tay với Tà Hoàng. Tình hình chiến đấu không thua bên Diêu Cát Vô Cực chủ thượng. Tửu Nhục Hòa thượng ngồi một bên đột nhiên dùng mình, ngước lên nhìn hướng chính giữa thi thành. Tửu Nhục Hòa thượng lắc vô địch thiền trượng, thi thành lắc lư theo. Ầm, Tửu Nhục Hòa thượng vung thiền trượng ra, một quỷ vương tứ kiếp lẻn vào thi thành bị đâm thủng đóng đinh dưới đất. Trên vô địch thiền trượng tỏa Phật quang rực rỡ, từng đợt Phật khí kéo dài tịnh hóa quỷ vương tứ kiếp hoàn toàn. Ha ha ha ha ha ha, lão tử giỏi trốn thật, nhưng Phật gia ta đây có tuệ nhãn. Mấy tiểu quỷ các ngươi trốn được sao? Người Tửu Nhục Hòa thượng tỏa sáng rực rỡ như vị thần Phật giết một cường giả khác lẻn vào thi thành. Phong Phi Vân cho Tửu Nhục Hòa thượng nhiệm vụ là thanh lý những cá lọt lưới, phòng ngừa bất cứ ai quay rầy Tiêu Nặc Lan đột phá. Trước giờ Tửu Nhục Hòa thượng không đánh hết sức cũng lười dốc sức ra. Đặc biệt khi Tửu Nhục Hòa thượng không muốn lạm sát vô tội, dù gặp kẻ thù yếu hơn mình rất nhiều gã cùng lắm đánh mấy cái rồi bỏ đi, giả bộ không đánh lại. Như lúc Tiêu Nặc Lan xuất thế không đấu lại Tửu Nhục Hòa thượng nhưng gã vẫn bỏ trốn. Nam Cung Hồng Nhan cũng không đánh lại Tửu Nhục Hòa thượng, từng trốn trước mặt nàng. Tửu Nhục Hòa thượng cũng chạy trốn trước mặt Phong Mặc, sau khi đánh quân hộ vệ Phong Hỏa Liên Thành vào hầm cầu thì co. Cốc truyện audio.com, giò bỏ chảy, không phải Tửu Nhục Hòa thượng không đánh thắng được đối phương mà vì gã không muốn lạm sát vô tội. Cách chương.